Chương 1041, cảm thụ thống khổ đi. Mắt thấy Uchiha Nguyệt biến mất ở trước mặt mình, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ tâm tình là cực kỳ phức tạp. Keo đường thế nhưng, căn bản cũng không có cho Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ cảm thụ loại phức tạp đó tâm tình thời gian, Uchiha Nguyệt đã đi trước Cổ Nổ Hạ thôn sở tại. Ở nơi nào, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ không cần đầu nghĩ cũng biết, Uchiha Nguyệt phải làm sự tình rốt cuộc là cái gì. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt biến mất trong nháy mắt, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ liền mau nhanh triệu tập Cổ Nổ Hạ thôn còn sót lại chiến lực. Cũng chính là tam nhẫn trong họ Dồ Sĩ Mạ Dự, còn có nằm ở tiên nhân hình thức xuống dị dẻ dạ hai người. Nhưng mà, ở Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ triệu tập họ Dồ Sĩ Mạ Dự cùng dị dẻ dạ, đi vào đối phó Uchiha Nguyệt thời điểm, họ Dồ Sĩ Mạ Dự cùng dị dẻ dạ đều bởi vì riêng mình tình huống, trước tiên không cách nào tham chiến. Trong đó, dị dẻ dạ sự tình còn muốn kể một ít. Bởi vì dị dẻ dạ chưa từng nắm giữ tiên nhân hình thức, đang ở Uchiha Nguyệt trước mặt sử dụng ra tiên nhân hình thức nguyên nhân. Cho nên, lúc này dị dẻ dạ phải đối mặt nguy cơ tình huống chính là, tự nhiên năng lượng ở trong người tác loạn hậu quả nghiêm trọng. Diệu Mộc Sơn tiên nhân hình thức tu luyện cực kỳ đặc biệt, dị dẻ dạ cùng nguyên tắc kịch tình bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giống nhau, ngay từ đầu đều là dùng Diệu Mộc Sơn quắc dầu bôi lên ở trên người, cảm thụ tự nhiên năng lượng tồn tại, hoàn thành tu luyện tiên nhân hình thức. Nhưng là, bây giờ dị dẻ dạ cùng nguyên tắc kịch tình bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bất đồng chính là, dị dẻ dạ không có mở ra phần mềm hắc, cho nên coi như là nắm giữ vậy không hoàn mỹ tiên nhân hình thức, đều cần tu luyện thời gian khá lâu. Thẳng đến hiện tại, dị dẻ dạ cũng không có hoàn toàn nắm giữ tiên nhân hình thức phương pháp, sử dụng tiên nhân hình thức phương thức càng là không đầy đủ. Cho nên, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt biến mất ở dị dẻ dạ, họ Dồ Sĩ Mạ Dự, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ trước mặt trong nháy mắt, dị dẻ dạ trên người nguy cơ mà bắt đầu bạo phát. Trong nháy mắt, đã có 8 phần 10 giống như là cóc dị dẻ dạ, bởi vì không cách nào nắm giữ tốt trong cơ thể tự nhiên năng lượng nguyên nhân, cư nhiên hoàn toàn hướng phía cóc dáng dấp bắt đầu thay đổi. Thậm chí, dị dẻ dạ đều cảm giác được chính mình biến thành cóc cái kia phút chốc, chính là mình muốn biến thành tượng đá cái kia phút chốc. Dị dẻ dạ liền nhanh lên khu trừ trong cơ thể tự nhiên năng lượng, hy vọng có thể giảm bớt nguy cơ. Chỉ tiếc, dị dẻ dạ chưa từng nắm giữ hoàn toàn khu trừ tự nhiên năng lượng phương pháp, ở hoàn toàn không có biện pháp tình huống bên dưới, dị dẻ dạ thông linh ra khỏi Diệu Mộc Sơn cốc tiên nhân. Cũng chính là nguyên tắc kịch tình bên trong, giáo dục cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tu luyện thâm tắc tiên nhân nha, tiểu dị dẻ dạ, thông linh ta có chuyện gì hiện thân ở dị dẻ dạ trước mặt. Thâm tác tiên nhân còn không biết gì dị dẻ dạ phải đối mặt tình huống rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên tại xuất hiện cái kia phút chốc liền cùng dị dẻ dạ chào hỏi. Sau đó, chứng kiến dị dẻ dạ cư nhiên dùng linh tinh tự nhiên năng lượng, sử dụng ra không hoàn mỹ tiên nhân hình thức về sau, thâm tác tiên nhân nhanh lên cầm lấy thiết bổng, nhắm ngay dị dẻ dạ đầu liền gõ xuống. Cũng may mà thâm tác tiên nhân cái kia một cái, dị dẻ dạ rốt cuộc ở tự nhiên năng lượng dưới uy hiếp, giải trừ biến thành tượng đá uy hiếp. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109. Muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn. Toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Thế nhưng, mới vừa đối kháng tự nhiên năng lượng cử động, đã để dị dẻ dạ mất đi chiến đấu năng lực. Sau đó, liền có thể chứng kiến dị dẻ dạ đầu tiên là cùng thâm tắc tiên nhân nói rõ tình huống, tiện đà rất là ngưng trọng đối với Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ nói ra, ta sợ rằng không tham ngộ thêm chiến đấu, bởi vì ta đã không có năng lực chiến đấu không xong a. Nghe được dị dẻ dạ lời nói về sau, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ tâm đã chìm đến rồi đáy cốc. Chật, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ liền không để ý tới cùng thâm tắc tiên nhân trao đổi gì dễ dạ, rời đi ánh mắt đến Orochimaru trên người nói ra, Orochimaru, hiện tại xem ra chỉ có hai người chúng ta có thể cản dừng Uchiha Nguyệt nhanh chạy về trong thôn đi làng ngươi chỉ là cổ nổ hạ thôn sao xỉ mù dạ đản rổ vừa dứt lời. Tự họ rổ xỉ mà gương mặt đúng là dương lên vẻ khác thường nụ cười tới. Đón lấy, chưa cho xỉ mù dạ đản rổ cơ hội nói chuyện, họ rổ xỉ mà liền ở xỉ mù dạ đản rổ trước mặt nói ra, đản rổ, hôm nay ngươi phải giải quyết người là Uchiha Nguyệt, cái kia minh nhật ngươi phải giải quyết người. Có phải là ta họ rổ xì mà sao làm sao có thể họ rổ xì mà ngươi có thể ngàn vạn lần không nên bị ủ chỉ hạ nguyệt tên kia đầu độc lời hắn nói đều là lừa gạt ngươi gạt ta đản rổ. Ngươi cảm giác giác nguyệt có gì cần gạt ta sao ở xì mù dạ đản rổ nói đến đây bên trong thời điểm. Chỉ là từ xì mù dạ đản rổ trong thái độ. Họ rổ xì mà liền nhìn ra xì mù dạ đản rổ phải đối phó chính mình sự tình. Rất có thể là thực sự. Cho nên... Ở xì mù dạ đạn rổ vừa dứt lời thời điểm, họ rổ xì mà dư liền cười lạnh nói ra, ngươi đã nói nguyệt là gạt ta, vậy liền đem ngươi dùng để áp chế ta vài thứ kia, cũng giao ra đi đạn rổ, muốn người khác vì ngươi bán mạng, ngươi liền cần xuất ra đầy đủ lợi thế tới hiện tại, ta muốn lợi thế tuyệt đối không có khoa trương như vậy, ngươi nếu là nguyện ý giao ra phần kia lợi thế. Ta họ rổ xì mà dư hôm nay khẳng định liều mạng thủ hộ cổ nổ hạ thôn thế nhưng... Ngươi nếu là không chuẩn bị giao ra nói. Hừ hừ nói đến đây, Orochimaru không nói tiếp nữa, nhưng là Orochimaru có ý tứ là hết sức rõ ràng, đó chính là xì mù dạ đạn rổ không thỏa hiệp, hắn Orochimaru sẽ không xuất thủ rút một tay. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, xì mù dạ đạn rổ hiển nhiên là lâm vào lưỡng nan tình trạng bên trong. Một phương đi hệ nờ, xì mù dạ đạn rổ không muốn xem lấy cổ nổ hạ thôn nội bộ lại một lần nữa xuất hiện nội chiến. Đưa tới Orochimaru đều không thể ra tay trợ giúp hắn. Phải biết, Orochimaru bất hòa xỉ mù dạ đạn rổ cùng nhau trở về cổ nổ hạ thôn. Xỉ mù dạ đạn rổ một người là không có có can đảm trở về cổ nổ hạ thôn. Nói như thế nào, xỉ mù dạ đạn rổ đều phi thường tin tưởng. Uchiha Nguyệt giải quyết hết cổ nổ hạ thôn sau đó, người thứ nhất phải giải quyết chỉ sợ sẽ là hắn. Mà ở một khắc phương đi hệ nờ. Khi thực liền như cùng họ rổ xì mà cùng ủ chỉ hạ nguyệt dự liệu như vậy, xì mù dạ đản rổ đã sớm chuẩn bị đối phó họ rổ xì mà. Đặc biệt làm họ rổ xì mà nói ra điều kiện của mình sau đó, xì mù dạ đản rổ càng là đang do dự, có hay không muốn cùng họ rổ xì mà hoàn thành giao dịch. Dù sao, nếu là xì mù dạ đản rổ cùng họ rổ xì mà hoàn thành giao dịch, cái kia xì mù dạ đản rổ về sau sẽ không có áp chế họ rổ xì mà tư bản. Cũng không có đuổi họ rổ xỉ mà dư ly khai cổ nổ hạ thôn vô liếng. Cuối cùng, ở trong hai cái khó này, điều hòa xỉ mù dạ đạn rổ cùng họ rổ xỉ mà dư mâu thuẫn là gì dễ dạ? Là gì dễ dạ dùng cái kia đồng bạn lý luận, cầu xin họ rổ xỉ mà dư cùng xỉ mù dạ đạn rổ liên thủ, đi trước ngăn cản đủ trí hạ nguyện, lại bàn luận giao dịch chuyện. Nhưng mà, gì dễ dạ khi đó căn bản cũng không biết, chính là bởi vì hắn mấy câu nói. Cuối cùng đưa đến họ rổ xỉ mà dư ly khai cổ nổ hạ thôn. Nếu không, xỉ mù dạ đạn rổ nhất định phải sắp sửa mang họ rổ xỉ mà gì đó, vào lúc này giao cho họ rổ xỉ mà dư. Sau này, họ rổ xỉ mà dư cũng không cần bởi vì xỉ mù dạ đạn rổ nuốt lời, giống như nguyên tắc kịch tình bên trong như vậy thoát đi cổ nổ hạ thôn, ở Điền Chi Quốc một lần nữa sáng tạo một cái âm nhân thôn. Sau đó, các lộ ủy chưa đến Orochimaru cùng xỉ mù dạ đạn rổ vội vã chạy tới cổ nổ hạ thôn về sau, để Orochimaru cùng xỉ mù dạ đạn rổ đều phi thường vui mừng là, Uchiha Nguyệt cũng không có thừa dịp bọn họ ở bên ngoài lãng phí thời gian thời khắc, đã đem cổ nổ hạ thôn trực tiếp hủy diệt. Chỉ tiếc, đang ở Orochimaru cùng xỉ mù dạ đạn rổ âm thầm vui mừng, Uchiha Nguyệt hạ thủ tốc độ cũng không có nhanh như vậy thời điểm. Đồng nhiên Uchiha Nguyệt thân ảnh lại chậm rãi trôi lơ lưng ở giữa không trung hơn nữa, cái kia màu tóc dường như máu nhuộm Uchiha Nguyệt, đúng là hoàn toàn thoát khỏi sức hút của trái đất, nổi đồng bệnh giữa không trung đồng thời. Uchiha Nguyệt lại dùng cái kia song trọng mới tản ra tia sáng hai mắt, thật chặt nhìn chăm chú vào xì mù dạ đạn rổ cùng Orochimaru, dùng lãnh đạm giọng nói thì thào nói ra, Orochimaru, xì mù dạ đạn rổ, còn có cổ nổ hạ thôn mời các ngươi cùng nhau cảm thụ. Cảm thụ ta Uchiha Nguyệt thống khổ đi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết